một đường đau, một đường yêu. Chương 18, cháy nắng, 3. Góc truyện audio.com. Bạch Khả vỗ vỗ lưng Đường Nhất Đường để anh bỏ cô xuống. Đường Nhất Đường quay đầu trừng mắt liếc cô. Cô lập tức rụt đầu lại. Hai vị cảnh sát trao đổi bằng ánh mắt. Nữ cảnh sát trong đó tiến lên nói. Đường tiên sinh, chúng tôi là cảnh viên cục di dân Honsu và chi nhánh văn phòng dịch vụ công dân. Chúng tôi nhận được đơn trình của một người. Hiện tại sẽ làm điều tra sơ bộ về hai người. Không thành vấn đề, Đường Nhất Đường nói. Tôi sẽ hỗ trợ hai người làm việc. Bọn họ đi qua giữa hai người cảnh sát. Anh cõng Bạch Khả đi tới trước cửa nhà mình. Cảnh sát lập tức theo sau. Anh lấy chìa khóa mở cửa. Không để ý đến bọn họ. Bạch Khả áp vào lưng anh. Lúc nghe được ba chữ cục di dân cô liền cứng người lại. Em muốn đè chết tôi hả? Đường Nhất Đường đi vào phòng. Giãy khỏi tay cô rồi đặt cô trên giường. Bạch Khả nắm lấy góc áo anh. Mặt co mày cáu nhìn anh. Không có việc gì đâu. Anh cười nói. Thật ra anh đã có ý định lâu rồi. Sớm lập kế hoạch kết hôn với em. Giấy tờ cũng đã làm xong hai ngày trước. Muốn cho em sự bất ngờ. Nụ cười sán lạn khiến Bạch Khả thoáng an tâm. Anh nhìn thần sắc cô đã dịu đi. Lại liếc mắt nhìn cảnh sát trong phòng khách. Bọn họ đang kinh ngạc nhìn đồ trang trí kỳ dị trong phòng. Tạm thời không có ý muốn điều tra. Anh quay đầu lại ôm hai má cô nói. Đợi ở trong này. Lúc sau tôi sẽ gọi em ra. Đi ra đó không được phép nói lung tung. Rèm bị vén lên, Bạch Khả lập tức từ trên giường nhảy xuống. Ngồi trên mặt đất, dựa vào tấm rèm, Đường tiên sinh người đàn ông vừa mở miệng đã bị Đường Nhất Đường ngắt lời. Anh nói, mời hai người trình những giấy tờ có căn cứ xác thực. Trầm mặc vài giây, Bạch Khả nghe được tiếng giật ngăn kéo. Tiếp đó nghe Đường Nhất Đường nói. Đây là hộ khẩu chung của tôi là cô ấy. Giấy tờ nhà chung, giấy thu phí điện nước chung còn có giấy báo thuế chung. Từng đó đủ rồi chứ. Lại nghe anh nói, tôi và Đường Khả thật tâm yêu nhau. Nên quyết định xây dựng nền móng gia đình. Hai người có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể trực tiếp đến hôn lễ nói với Linh Mục tôi phản đối. Tiếng ho nhẹ của người phụ nữ láng máng truyền đến. Cùng với tiếng ma sát của quần áo với sofa, Đường tiên sinh, người đàn ông nói, theo chúng tôi điều tra được, trước kia anh làm vũ công chính của câu lạc bộ Naked, tôi muốn hỏi là anh quen với tiểu thư Bạch Khả như thế nào? Đường Khả, được, Đường Khả, cô ấy là tiếp viên ở đó. Chúng tôi đều là người Hoa nên đương nhiên tình cảm rất thân thiết. Sau khi gặp gỡ một khoảng thời gian thì mầm móng tình yêu lập tức nảy mầm trong lòng chúng tôi. Giọng bất cần đời của Đường Nhất Đường rất quen thuộc với cô. Vậy anh có biết rõ về thân thế của cô ấy hay không? Tôi yêu cô ấy, bất luận cô ấy là ai. Một lúc sau mới nghe giọng nói xa lạ của người đàn ông kia. Anh chưa từng nghi ngờ mục đích của cô ấy khi tiếp cận anh sao? Mục đích, đương nhiên là bị sức hấp dẫn nam tính rất mê người của tôi. Kìm lòng không đậu, Đường tiên sinh, cảnh sát hiển nhiên không quá vừa lòng với ngữ khí của anh. Ngắt lời anh nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ qua việc cô ấy tiếp cận anh là vì muốn nhận thẻ xanh sao? Ha ha, thẻ xanh, nghe được tiếng Đường Nhất Đường, cô gần như có thể tưởng tượng được động tác của anh. Một chân nhấc lên. Hai tay duỗi thẳng, giống như thượng đế dựa lưng vào sofa. Đường Nhất Đường nói từng chữ một. Làm ơn đừng bôi nhọ tình yêu của chúng tôi. Ta rất xin lỗi, người đàn ông nói. Để xác nhận tình yêu của hai người. Vẫn là mời vợ tương lai của anh ra đây cho chúng ta nhờ một chút. Đường Nhất Đường nói, có thể, tiếp đó rèm bị giật ra. Anh bước một bước thiếu chút nữa dẫm phải người Bạch Khả. Anh cúi đầu nhìn bộ dạng kinh hoàng muốn tránh của cô. Tâm khẽ động, chặn ngang eo ôm lấy cô. Xoay người đi đến cạnh sofa. Anh ôm cô ngồi xuống. Đặc biệt dịu dàng nói. Bọn họ muốn tâm sự với em. Đừng sợ, Bạch Khả muốn nói cô không sợ. Chỉ là có chút khẩn trương. Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Đau đớn ở eo nhắc nhở cô. Không thể nói lung tung. Hai người có vấn đề gì cứ hỏi đi. Đường Nhất Đường nói, Lần này là nữ cảnh sát mở lời. Nam cảnh sát ở bên cạnh quan sát động tác của Đường Nhất Đường. Bạch tiểu thư, xin hỏi cô sống chung với Đường tiên sinh bao lâu rồi? 2-3 tháng, cụ thể là bao nhiêu ngày? Cụ thể là, cô không nhớ rõ, tôi, Bạch Khả thật sự không nhớ rõ. Vừa mới bắt đầu cô còn có thể im lặng nhớ kỹ ở trong lòng hôm nay là ngày thứ 5 tôi sống chung với anh ấy như thế. Hoặc có thể hơn 20. Cô có lòng nhưng lực không đủ. Kiên nhẫn chờ cô nhớ lại đã vài giây đồng hồ. Nữ cảnh sát nhún vai nói. Được, không nhớ rõ cũng không sao. Vậy xin hỏi cô, Đường tiên sinh tốt nghiệp trung học ở trường nào? Tôi chỉ biết anh ấy không học lên đại học. Bạch Khả khó xử nói. Tôi không phải đã từng nói với em rồi sao? Sao em lại quên rồi? Đường Nhất Đường đột nhiên trách cứ nói. Bạch Khả lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đầu bỗng nhiên bị anh ấn vào lòng, đỉnh đầu truyền đến tiếng an ủi của anh. Được rồi, tôi không trách em, đừng buồn, em không nhớ rõ những cái đó cũng không sao cả. Tôi nhớ rõ là được, ai bảo em ngốc chứ? Chóp mũi của cô đều là mùi nước hoa trên người anh. Cùng với hơi lạnh còn lưu lại bên ngoài áo da, tay được ủ ấm trong lòng bàn tay anh. Cô nghe thấy anh nói, thật ngại. Thì thật tôi có vài việc đã giấu hai người. Vợ của tôi, à không là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy thật ra bị thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ, hai vị cảnh sát cùng kinh ngạc. Cũng không thể nói là thiểu năng trí tuệ. Đường Nhất Đường khó xử nhăn mày lại. Là IQ hơi thấp. Điểm trắc nghiệm IQ là 85. 85, nói như vậy hai người hiểu chứ. Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa nhìn thấy mặt Bạch Khả, bằng ấn tượng vừa rồi, họ chỉ cảm thấy người phụ nữ Trung Quốc này rất trẻ. Tóc mái của cô che khuất hơn nửa khuôn mặt, bộ dạng nhìn không phải quá rõ, ngoài có chút e lệ, cũng không thể nhận ra cô có vấn đề về mặt có trí lực. Không tin có thể mang cô ấy đi làm trắc nghiệm IQ. Đường Nhất Đường xoay Bạch Khả qua đối mặt với bọn họ nói. Hai người nhìn đi, cái mặt ngốc như vậy, sẽ có tâm cơ của đàn bà sao? Sẽ vì thẻ xanh mà cố ý tiếp cận tôi sao? Anh khẽ ấn xuống bằng đầu ngón tay có kỹ thuật, khuôn mặt vốn thanh tú của Bạch Khả hơi biến dạng, khóe miệng võng xuống, đôi mắt bên thấp bên cao. Nam cảnh sát chỉ liếc nhìn cô một cái liền nhanh chóng rời mắt đi. Nữ cảnh sát đồng tình ngậm miệng, nghĩ nghĩ nói, hôm nay đến đây. Cảm ơn hai người đã hợp tác. Hai ngày sau, tôi sẽ gửi thư thông báo thời gian làm giám định trí lực cho hai người. Đường Nhất Đường lập tức để Bạch Khả qua một bên, đứng lên che trước cô nói. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp trong toàn bộ quá trình. Đi thong thả, cửa bị đóng lại, anh đứng ở cửa trong chốc lát. Bạch Khả thấy anh vẫn không nhúc nhích, bất an ngồi thẳng người. Đường Khả, anh quay mạnh người lại gọi. Dọa cô hoảng sợ, ngay sau đó, đã bị anh ôm vào trong ngực, về sau em được gọi là Đường Khả, anh nói bên tai cô, vì sao, cô hỏi, đây là tập tục, phụ nữ sau khi kết hôn phải lấy họ chồng, Trung Quốc không phải như vậy sao, đó là chuyện mà xã hội phong kiến mới có, tôi cứ muốn theo phong kiến đấy, thì sao, thân thể bị đè xuống, cô khó chịu bĩu môi, nói. Vậy cũng có thể là Đường Bạch Khả, không thể bỏ họ của ba em đi, em lại thông minh rồi. Đường Nhất Đường nhéo mông cô một cái nói, khẳng định là vì hấp thu quá nhiều tinh hoa của tôi. Cô nghẹn lời, nói sang chuyện khác hỏi, sao cảnh sát không hỏi chuyện nhập cư trái phép của em? Bởi vì chúng ta chui vào khe hở của pháp luật, tự do hôn nhân, chỉ cần đến tuổi hợp pháp, tôi cưới ai bọn họ không thể xen vào. Cho dù là người nhập cư trái phép bọn họ cũng không có quyền ngăn cản chúng ta kết hôn. Trừ phi bọn họ tìm được căn cứ xác định em thông qua kết hôn giả để lấy thẻ xanh. Em không có, Bạch Khả lập tức ngẩng đầu phủ nhận. Tôi biết em không có. Anh ấn đầu cô lên vai nói. Việc kết hôn giả đều phải thông qua thẩm tra. Huống chi chúng ta thật sự yêu nhau mà. Em có biết tôi không thương em không? Ha ha, cô cười rộ lên, nói, em cũng không yêu anh, rất không thương anh, đặc biệt không thương anh. hơi lạnh trên áo da đã được hơi ấm bên trong hòa tan. Chóp mũi cô chạm vào cổ anh, cảm giác có lực đập ở đó. Lúc còn rất nhỏ cô thường tưởng tượng đến cảnh kết hôn. Phải có áo cưới đỏ thẫm, có khăn lụa thêu phượng hoàng màu đỏ, còn phải có mẹ đang rưng rưng nước mắt nhìn cô. Ngày kết hôn thật, sự chờ đợi không làm cô thất vọng. Hôn lễ của người ngoại quốc không phải chưa thấy qua. Đối với váy cưới màu trắng cũng không quá kinh ngạc, nhưng mà cô thích áo choàng đỏ thẫm hơn. Nhưng vì phải tranh thủ thời gian để chụp ảnh hôn lễ và thu lại làm bằng chứng. Ngay cả lời thề bọn họ cũng nói trong vội vàng, bằng chứng vừa đến tay. Đường Nhất Đường cùng luật sư phân công nhau hành động, trình giấy tờ đến cục di dân. Xong việc này thì toàn bộ mọi việc mới chỉ thành công một nửa. Văn kiện của cục di dân nhanh chóng tới tay. Bạch Khả với thân phận là vợ của người Mỹ đã được cấp thẻ xanh tạm thời. Muốn đổi thành thẻ xanh chính thức còn phải trải qua hai lần gặp mặt bàn về việc kiểm tra. Theo trình tự hai người bọn họ bị tách ra, tương ứng sẽ có một nhân viên hỏi vài câu hỏi cá nhân. Như là họ tên cha mẹ của đối phương, ngày sinh, sở thích thói quen, hiểu biết về nhau, chưa nói đến việc phải một mình đối mặt với cảnh sát giống như kẻ thù. Chỉ việc phải nhớ kỹ những điều vụn vặt linh tinh đã đủ quấy rầy trí nhớ không tốt của Bạch Khả. Sinh ngày 9 tháng 11 năm 1965. Cha tên là Đường Khắc Cần, mẹ là Ngô Mai, thích uống rượu gin thêm nước ép dứa, thích quần áo màu đen, thích ăn Bạch Khả gõ gõ chán mình. Hơn 10 điều trong nội dung cũng không phức tạp, nhưng cái chính là không có biện pháp nhớ kỹ hoàn toàn. Cô nản lòng cầm máy tính xách tay, oán giận nói, bọn họ sẽ hỏi tỉ mỉ như vậy sao? Ngay cả anh uống rượu thêm bao nhiêu viên đá cũng hỏi hả? Không nhất định, người đàn ông ngồi bên cửa sổ thảnh thơi uống rượu nói. Bọn họ có thể sẽ hỏi, khi hai người làm tình có dùng áo mưa không? Hoặc là, chồng của em có thủ dâm hay không? Về phương diện này, người của cục di dân sẽ nhắc tới, nhưng sẽ không quá rõ ràng. Anh nói như vậy chính là muốn chọc cô thôi. Thật sao? Anh nghiêm túc gật đầu. Bạch Khả tin lời anh nói. Còn thật sự hỏi. Vậy anh có thủ dâm không? Tôi anh từ cửa sổ thấp, ngồi vào bên cạnh cô, ghé sát vào cổ cô nói. Em muốn tôi, làm cho em xem không? Làm cho em xem, hàm ý cực kỳ khiêu khích. Sinh hoạt cùng nhau trong thời gian dài, cô đã quen với những tín hiệu mập mờ của anh, nhưng cô hiển nhiên lại xem nhẹ sự sáng tạo của đàn ông. Hoặc là tôi có thể dạy em phải học thuộc lòng như thế nào? Khóe miệng Đường Nhất Đường cong lên mị hoặc, rời khỏi chỗ bên cạnh cô, cơ thể thoải mái nằm trên sofa nói, bắt đầu từ phía dưới, giúp tôi cởi giày, được không? Tuy rằng không rõ anh muốn làm gì, nhưng anh gần như đang làm nũng đề nghị, cô vẫn vươn tay, do dự kéo khóa giày, thấy rõ chưa, tôi thích giày da, anh kéo tay cô đến phần eo, đặt ở trên khóa kéo quần. Cái này chỉ dài 10 cm, nhưng ở trong tay cô thì khóa kéo này so với khóa kéo dài cao đến đầu gối lúc nãy còn dài hơn. Thật vất vả mới kéo được một đoạn, quần lót màu đen bên trong bao lấy phần gồ lên gợi cảm. Tránh đụng chạm phần gồ lên kia, để anh nâng eo lên, cô dùng hết sức mới cởi quần jean khỏi đùi anh. Hai chân anh bóng nhẵn, thon dài mà rắn chắc, đây là quần jean kiểu băng. Nhớ chưa, bây giờ giúp tôi cởi áo. Cúc áo gió màu đen được cởi xong. Cái khó là, bọn họ đều ngồi trên sofa nhỏ hẹp, anh lại không cho cô xuống. Cô đành phải ngồi chồm hổm giữa hai chân anh, lôi cánh tay anh khỏi tay áo. Cởi áo xong đầu đã đầy mồ hôi. Cô thả lỏng thân thể ngồi xuống. Vừa ngồi xuống liền cảm giác bị một thứ gồ mà ấm áp chặn lại. Cô đương nhiên hiểu đó là cái gì, thân thể không khỏi khô nóng theo, mà người đàn ông với dục vọng mãnh liệt đã tăng vọt lại còn bình tĩnh nói. Bắt đầu cởi quần áo trong đi, cơ thể người đàn ông như thế nào mới được gọi là đẹp. Bạch Khả lớn như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Kiến thức tình dục từ những từ tiếng lóng hài hước đầy rẫy ở nước Mỹ cùng với phương tiện truyền thông không mấy tế nhị cho cô biết. Đường Nhất Đường là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng rất có thể là người cuối cùng, lúc cô chưa thể nhận thức rõ ràng về con trai con gái. Anh đã chiếm lấy cô, hạn chế hành động của cô, thay đổi suy nghĩ của cô một cách vô tri vô giác. Ngón tay mềm lại di chuyển từ phần eo hướng lên trên, chạm vào nách anh, lại đến đường cong mạnh mẽ của xương quai xanh, đầu vai được tắm màu vàng của ánh mặt trời. Giờ phút này, hình ảnh vẻ đẹp nam tính lần đầu tiên hình thành rõ rệt trong đầu cô. Tôi thích quần áo trong bằng bông vải, bởi vì rất thoải mái. Anh lấy tay cô qua đặt trên gò má mình vuốt ve nói. Còn một cái nữa, cách chương.